vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp xong, Triệu Tiểu Miêu lập tức chặn bạn bè và người thân, thậm chí ngay cả Ninh Hoa Bình cũng không ngoại lệ. Anh tắm xong rồi, em làm gì thế? Ninh Hoa Bình tắm xong bước ra, thấy Triệu Tiểu Miêu đang chơi điện thoại, nhưng lại không nghe thấy âm thanh gì nên tò mò hỏi. Triệu Tiểu Miêu có chút hoảng loạn nói, không có gì, vợ chồng bên gối nhiều năm như vậy. Ninh Hoa Bình tự tin rằng anh ta rất hiểu Triệu Tiểu Miêu. Vừa nhìn phản ứng của Triệu Tiểu Miêu đã cảm thấy nghi ngờ. Chắc chắn có vấn đề. Em rốt cuộc đang làm gì? Ninh Hoa Bình lên tiếng, cũng không chờ Triệu Tiểu Miêu trả lời mà tự mình động thủ. Giật lấy điện thoại của Triệu Tiểu Miêu, lập tức nhìn thấy thông báo về buổi phát sóng trực tiếp. Sao em lại làm vậy? Chúng ta đi chữa bệnh, vậy mà em còn muốn phát sóng trực tiếp cho người khác quan khán. Em quên chúng ta đã hứa sẽ bảo mật chuyện này rồi sao? Nếu để Triệu Quang Hoa biết được, chúng ta coi như xong đời. Ninh Hoa Bình không quên rằng Triệu Quang Hoa đã nói đây là một kỹ thuật bí mật. Nếu công bố ra ngoài sẽ là một kỹ thuật mang đến chấn động cực lớn. Hiện tại rất nhiều người qua các nguồn khác nhau biết được kỹ thuật này đều muốn đăng ký. Nhưng không có cơ hội, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không bọn họ cũng sẽ phải gánh trách nhiệm. Bị Ninh Hoa Bình phát hiện, Triệu Tiểu Miêu dứt khoát không che giấu nữa. Trực tiếp nói, anh ta nói gì anh cũng tin sao? Em cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nghĩ xem, trước đây anh ta đâu có tốt bụng như thế. Tự nhiên ân cần, không phải trộm cũng là cướp. Anh ta đột nhiên tốt với vợ chồng mình như vậy. Không có ý đồ thì cũng có mục đích. Anh nói anh ta vô tư giúp chúng ta. E là tuyệt đối không tin. Có cái mở đầu, Triệu Tiểu Miêu cũng dứt khoát nói luôn những suy nghĩ trong lòng. Hơn nữa, đến lúc đó nếu thật sự có chuyện xảy ra, chúng ta lén phát sóng trực tiếp. Ít nhất còn có người biết mà báo cảnh sát. Đúng không? Nếu đây là một bệnh viện chính quy, tại sao anh ta lại không cho chúng ta nói ra? Bệnh viện nơi nào chả có, đều là thăm khám, chữa trị cho bệnh nhân. Mình có bệnh đến bệnh viện thì có gì mà phải che giấu? Chỉ cần bệnh viện làm tốt công tác bảo mật cho kỹ thuật mới là được mà. Ít nhất tên bệnh viện không cần thiết phải giấu, đúng không? Triệu Tiểu Miêu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cách chương.